Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng. Quyển 14, chương 1, thiếu nữ bị giết. Ánh trăng mờ ảo lung linh trên mặt biển, chiếu rọi trên một chiếc du thuyền xa hoa. Anna dựa người trên boong thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong nước. Bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ, tận sâu nơi đáy đại dương đang ẩn nấp điều gì? Hiểu biết của nhân loại đối với đại dương cũng không nhiều. Trên địa cầu, diện tích mặt nước biển hơn xa so với đất liền, có quá nhiều tồn tại trong hải dương mà con người chưa biết đến. Anna phi thường căm hận đại dương, nàng tổng cảm giác trong đại dương ẩn giấu một nhân tố không xác định. Ở sâu trong đại dương có những tồn tại rất khủng bố, mà sâu trong lòng biển rộng lớn, dưới hàng ngàn mét, nơi không hề có ánh sáng, sẽ có những tồn tại gì đây? Gió biển mang đầy hơi nước thổi tới làm nàng rùng mình. Nàng cảm giác càng ngày càng không thoải mái, vì vậy quay đầu lại đi tới yến hội ở đại sảnh rộng lớn bên trong. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, được ghép lại bởi 3 tầng lầu, mặt đất trải đầy thảm đỏ, trên bàn đồ ăn bày sang trọng, mọi người diện trang phục trang trọng chỉnh tề, tay cầm ly rượu nói cười với nhau. Ở nơi này Anna cảm giác rất không hợp. Anna, người gọi nàng là một nữ nhân trung niên mặc áo khoác da, khuôn mặt nàng nhìn không có vẻ già nua, mà quần áo đẹp đẽ càng tôn lên khí chất cao nhã của nàng. Nhìn thấy Anna, nàng vội vàng đi tới nói, người vừa rồi đi nơi nào vậy? Mộ mộ. Anna cúi đầu vân vê nàn váy nói, ta vừa rồi đi dạo trên boong thuyền. Người thiệt là. Nàng thở dài, tốt rồi, yến hội rất nhanh sắp kết thúc rồi, người ở bên cạnh ta đi. Nói xong nàng quay đầu lại nói với một nữ tử tầm tuổi như nàng, tỷ tỷ, thật tốt quá, đã tìm được Anna rồi. Ân. Người được gọi là tỷ tỷ nói, Lăng Tiêu, ngươi làm sao? Tỷ tỷ, mẫu thân Anna hỏi, ngươi muốn nói cái gì sao? Không, không có gì. Tỷ tỷ nàng lắc đầu. Mà lúc này ở vị trí cách nàng không xa, gần một cái bàn, có một nam tử khoảng 30 tuổi đang đứng. Nam tử này có một chòm râu, trên tay cầm đi rượu vang đỏ. Bên cạnh có một nữ tử trẻ tuổi, dáng người rất tốt, mặc một bộ kiện dạ phục. Lúc này mẫu thân của Anna, Lăng Tiêu đi tới trước mặt hai người nói, Mạc Tuấn tiên sinh, tất cả mọi người đã quyết định rồi sao? Ân. Nam tử gọi là Mạc Tuấn gật đầu, tay cầm chén rượu chặt hơn một chút, mắt như hai khối băng. Đương nhiên, đều quyết định tốt rồi, đại tế tự mà nói tuyệt đối sẽ không sai lầm, điểm này ngươi cũng biết. Thế nhưng mà, Lăng Tiêu nâng cằm lên rất bất an nói, chúng ta thật sự có thể làm như vậy sao? Anna lúc này có chút u buồn, nàng không biết vì cái gì nên cảm giác bồn chồn không an tâm, giống như hết thảy chung quanh đang có một lớp hắc ám bao bọc. Trên phiến đại dương bao la này, nàng cảm giác như bản thân đang bị theo dõi, hơn nữa không thể nào đào thoát, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản mẫu thân đi lên con tàu Bạch Dương này. Hành trình tiếp theo không sai biệt lắm, đến trưa ngày mai sẽ tới cảng thành phố S. Nàng hy vọng khoảng thời gian này mau chóng trôi qua, nhanh lên cập bờ đi. Nàng sẽ không cần phải nhận lấy cái cảm giác âm trầm này nữa rồi. Từ khi phụ thân qua đời, nàng cảm giác được tinh thần của mẫu thân rất sa sút, gần đây nàng còn rất ít nói. Lúc này có một nam tử cao ngất, thân mặc vest đen đi tới trước mặt mẫu thân và A Di nói, Lăng Tiêu, Lăng Âm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nam nhân kia thoạt nhìn chừng 30 tuổi, khuôn mắt rất kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra một loại oai hùng. Hắn bưng một ly rượu nhỏ, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái, mà không biết vì cái gì, nam nhân này đứng trước mặt làm Anna cảm thấy rất khẩn trương. Lúc này Mạc Tuấn cũng nói với nam nhân kia, đại tế tử, chúng ta lựa chọn ở trên con thuyền này có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên, nam nhân mặc vest đen gật đầu trả lời. Trên phiếu đại hải này có một truyền thuyết, thần chủ ở nơi này mở ra một cánh cửa, điểm này rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng tiến vào phiến đại hải này. Tốt rồi, cứ như vậy mà làm, ta không muốn nhắc lại. Mạc Tuấn, ngươi hẳn là hoài nghi ta đi. Ồ, làm sao có thể? Chúng ta làm sao có thể hoài nghi ngài chứ? Anna một câu cũng không nói, nàng nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, cũng không muốn hiểu. Bất quá, dường như mẫu thân có quen biết người đàn ông này. Ở trên vùng biển này rất trọng yếu sao? Cô gái xinh đẹp đột nhiên mở miệng. Không phải chỉ cần. Người cho rằng không trọng yếu sao? Nam tử mặc vest cười khanh khách nói, được rồi, tùy các ngươi, ta hơi mệt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Nếu có ai còn thắc mắc, có thể tới phòng ta. Đưa mắt nhìn nam tử đi xa, cô gái xinh đẹp cắn chặt môi sau đó nói, Thật sự tối nay phải làm như vậy sao? Ta cảm giác dường như hơi sớm. Hắn nói sẽ không sai đâu, Bạch tiểu thư, ngươi không lẽ muốn rời đi? Mạc Tuấn lạnh lùng nói với cô gái xinh đẹp, chúng ta tuyệt đối không thể đổi ý vào lúc này. Không phải ngươi có tuyên thệ sao? Ta cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Ánh mắt Anna nhìn chăm chú mấy người này, nàng biết rõ nữ nhân kia gọi là Bạch Lily cùng với nam nhân tên là Mạc Tuấn kia là bạn bè với mẫu thân nàng, nhưng tổng cảm giác bọn hắn rất kỳ bí. Đại tế tư, thần chủ, mấy cái đó là có ý gì? Đêm khuya dưới ánh trăng trên du thuyền cực kỳ yên tĩnh, chiếc du thuyền Bạch Dương này khá lớn, chứa được khoảng 3.000 khách nhân. Lần này chiếc du thuyền tiến về phía cảng thành phố S, đồng thời kỷ niệm đầy một năm công ty thành lập, cho nên cùng tổ chức tiệc mừng. Nhưng đối với mẫu thân của Anna, Lăng Tiêu mà nói, lại là một đêm không ngủ. Anna nằm trong phòng ngủ, nàng biết rõ đêm nay mẫu thân và những người kia tụ tập cùng một chỗ là một chuyện gì đó. Nàng rất muốn hỏi mẫu thân, thế nhưng nàng biết mẫu thân sẽ không nói thật với nàng. Kỳ thật mẫu thân và nàng giống nhau, đều rất sợ và căm hận cái biển lớn. Nàng từ nhỏ còn chưa từng đi ra thủy cung, mỗi lần nhìn thấy đại dương, không biết vì cái gì nàng cảm thấy rất khủng bố. Trước kia phụ thân và A Di vì chuyện này hay giễu cợt mẫu thân, bất quá hiện tại dường như nỗi sợ hãi của mẫu thân cũng lan sang cả Anna. Cuối cùng Anna đứng thẳng người lên, nàng muốn đi nhìn mẫu thân. Hiện tại nàng đoán chừng mọi người đang tụ tập ở phòng dành giải trí. Lúc này yến hội cũng đang tiếp tục, thời gian nửa đêm không giờ, mà ở trong phòng giải trí trên du thuyền đang ngồi 5 người, trong đó kể cả nam nhân mặc vest đen, mặt khác còn có 4 người, Nhan Lăng Tiêu cùng tỷ tỷ của nàng. Nhan Lăng Âm, nam tử Mạc Tuấn, cô gái xinh đẹp Bạch Lily. Như vậy, nam tử mặc vest cầm trịch nói, các vị, các tín đồ, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ bước vào thần quốc rồi. Chư vị đều là tín đồ tối trung thực của kim sắc thần quốc chúng ta. Đối với việc vạch trần và xử lý hắc tâm ma, cho tới bây giờ đều tận lực hết sức. Hôm nay cánh cửa thần quốc đang hướng về phía các vị mở rộng. Ta với tư cách là tu luyện giả thâm niên của thần quốc, và buổi tối ngày hôm nay sẽ dẫn các vị trở về thần quốc. Ở vùng biển này, căn cứ theo giáo lý của thần quốc, nơi này tiếp cận nhất với cánh cửa tiến vào thần quốc. Sau khi tiến vào thần quốc, các vị sẽ thoát tục, trở thành quốc dân của thần quốc. Từ nay về sau, sẽ đồng thọ cùng thiên địa, triệt để rửa sạch tội nghiệp trước kia. Sau đó hắn còn nói thêm, các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải chăng thật sự nguyện ý hiến thân vì thần quốc? Vì các người mà đưa tiễn trở về thần quốc làm ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ta không hy vọng bất cứ người nào lùi bước, nếu không các người sẽ có khả năng rơi xuống thành hắc tâm ma. Đã nói tới trình độ này, tất nhiên chẳng ai dám bỏ cuộc giữa chừng. Tốt, kế tiếp ta liền nói rõ một chút a. Hắn tiếp tục, đầu tiên, các ngươi đều đã tu luyện đến một cảnh giới cực cao, gần đạt tới trình độ vô hạn thần quốc. Hiện tại, một khi thân thể các ngươi chết đi, linh hồn các ngươi trở thành quốc dân của thần quốc, kế tiếp mỗi người chúng ta, ai cũng đều phải tự sát. Ta cũng vậy, sẽ cùng một chỗ với các ngươi, vì thần quốc mà kính dâng kim sắc thần quốc vạn tuế. Vạn tuế, Mạc Tuấn hô to, sau đó Bạch Lily cũng hô lớn. Vạn tuế, kim sắc thần quốc vạn tuế. Vạn tuế, Nhan gia tỷ muội cũng hô lớn. Kim sắc thần quốc vạn tuế. Có ý tứ gì đây? Mộ mộ, các người muốn tự sát sao? Cửa phòng giải trí bật mở, An Lan lao vào. Nàng đứng ngay bên ngoài đã nghe được tất cả. Nhan Lăng Tiêu trông thấy Anna thì lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lập tức nói. Không phải, Anna, tử vong chỉ là đối với nhân loại mà thôi. Người hoàn toàn bị hắc tâm ma lừa gạt rồi. Con người sau khi chết đi không phải là hết, mà còn có thể tiến vào kim sắc thần quốc hoặc là rơi vào xám tội luyện ngục. Anna, người nhất định phải cùng chúng ta tiến vào kim sắc thần quốc. Mộ mộ sẽ đem thân thể của ngươi giết chết sau đó. Không, ta không muốn. Ta không muốn gia nhập vào cái gì mà kim sắc thần quốc. Anna tức khắc hoảng sợ hô to. Nàng nhìn ra mẫu thân không phải nói đùa. Sau đó nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giải trí. Không xong. Người được xưng là đại tế tư lên tiếng. Nhanh, bắt lấy nàng. Anna sau khi rời khỏi phòng giải trí liền chạy dọc theo hành lang. Nàng hoảng hốt chạy bừa trên đường gập ghềnh, nàng hoàn toàn không nhớ được lộ tuyến, cuối cùng chạy vào một cánh cửa, nhưng lại là phòng tua bin. Mà ở trong phòng này chỉ có máy móc, không hề có người tồn tại. Ở trong không gian chỉ có máy móc này, nàng không ngừng mà trốn, nhưng thanh âm truy đuổi vẫn vang lên ở phía sau lưng. Cuối cùng nàng bị buộc vào một ngõ cụt. Anna hoảng sợ quay đầu lại, nhìn 6 người đang tiến gần nàng. Nam tử được xưng là đại tế tự nói, ngươi đừng vùng vẫy, chỉ có kim sắc thần quốc mới có thể cứu thoát ngươi khỏi thế giới này. Cái thế giới đã hoàn toàn bị hắc tâm ma thống trị, đem nhân loại không ngừng bị dẫn vào sa đọa và thâm uyên tà ác. Không phải sợ, cho dù ngươi chết đi không có nghĩa là tiêu vong, mà sẽ trở thành quốc dân của kim sắc thần quốc, có thể lấy được một thân hình càng thêm sạch sẽ, tánh mạng càng thêm siêu phàm. Ngươi không nghĩ rằng như vậy trở thành quốc dân của thần quốc tốt hơn sao? Không, không muốn. Nàng đối với mẫu thân hô to, mộ mộ, mộ mộ, ngươi nói đi, ngươi nói cho ta biết kim sắc thần quốc là cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ giết ta sao? Mẫu thân của nàng, Lăng Nhân Tiêu lại nói, không phải sợ, Anna. Chờ khi ngươi trở thành quốc dân của thần quốc, ngươi sẽ minh bạch, ngươi bây giờ là tội ác cỡ nào. Chúng ta vốn đều là quốc dân của thần quốc, nhưng vì bị hấp dẫn mà bị đầy xuống phàm giới, bởi vì có thân thể nhân loại, cho nên chúng ta quá nhiều dục vọng, lại thêm hắc tâm ma dụ dỗ, chúng ta không ngừng rơi vào thâm uyên tội ác. Khi chúng ta chết đi, linh hồn cũng sẽ bị triệt để chu diệt. Ngươi yên tâm đi, Anna. Ngươi còn chưa bị ô nhiễm quá nhiều, có ta trợ giúp, ngươi nhất định có thể trở thành quốc dân của thần quốc hợp cách. Hơn nữa, ở đó ngươi sẽ được thấy phụ thân của ngươi. Hiện tại, hắn cũng đang ở kim sắc thần quốc. Đây là vị đại tế tự mà nói là chân lý tuyệt đối. Hắn sẽ không lừa gạt chúng ta đâu. Không, không phải. Anna hô to, cái này căn bản chính là tà giáo. Ta sẽ không tin tưởng loại chuyện này đâu. Đó là thuyết pháp mà hắc tâm ma lừa gạt chúng ta. Trên thế giới này, hắc tâm ma có nhiều vô số. Bọn hắn rất giả hoạt, không ngừng làm cho chúng ta tin tưởng ngôn luận hư giả của bọn chúng, làm chúng ta mất đi cơ hội trở thành quốc dân của thần quốc, sau đó sẽ bị đồng hóa với hắc tâm ma. Anna, ngươi nhất định phải siêu thoát khỏi nơi này đi, nếu không ngươi sẽ trở thành hắc tâm ma đấy. Không, không, mộ mộ, ngươi tẩu hòa nhập ma rồi, ngươi tỉnh táo lại đi. Ai biết lúc này, tên đại tế tự kia phóng tới trước mặt Anna, một đạo hàn quang chợt hiện, sau đó đại tế tự buông lỏng tay ra, ngực Anna bị đâm một con dao găm, máu tuôn ra ào ạt. Không, không muốn. Nàng nhìn người trước mắt nói, không muốn, mộ, cứu, cứu ta. Giết nàng, đại tế tự lạnh lùng nói. Nếu không giết nàng, nàng thật sự sẽ có cơ hội trở thành hắc tâm ma, không thể nương tay. Mộ mộ, A-di. Anna thống khổ nhìn Lăng Tiêu và Lăng Âm nói, van cầu các ngươi, cứu ta, nhanh cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nhưng mà mẫu thân và A-di lại lạnh lùng đi tới trước mặt nàng. Xin lỗi, Anna, mẫu thân nói, ngươi nên sớm bước khỏi thế giới này, yên tâm đi, lát nữa mộ mộ cũng sẽ tới tìm ngươi, ta sẽ không để cho ngươi biến thành hắc tâm ma đâu. Sau đó tay của nàng cầm lấy cán dao găm hung hăng đâm xuống. Không! Anna chết không nhắm mắt nhìn mẫu thân, nàng không thể tin được mẫu thân lại hung ác giết nàng, mà A-di chỉ đứng một bên mà nhìn. Ta nguyền rủa ngươi! Trong miệng Anna tuôn ra máu, thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, ta nhất định sẽ nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi. Đây là sự kiện phát sinh 4 năm trước, khi Lý Ẩn tiến vào nhà trọ, chiếc du thuyền Bạch Dương không dưng lại biến mất trên biển lớn, cả con thuyền và hơn 3.000 người ở trên đó đều biến mất không rõ tung tích, đến nay vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Hết chương 1 quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 14, chương 2, đại tế tự. Đơn giản mà nói, ngày mùng 3 tháng 5, buổi sáng 8 giờ, tất cả mọi người có liên quan tới huyết tụ ngày hôm qua đều tập trung ở phòng 404, Lý Ẩn, Tử Dạ, Tinh Thần, Ngân Dạ, Ngân Vũ, Hoàng Phù Hắc, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, thậm chí cũng có cả Phong Dục Hiện, mà Thâm Vũ bị tất cả mọi người quay vào trung tâm. Người đã không còn khả năng vẽ ra bức họa biết trước. Lý Ẩn tuyên bố với mọi người bên ngoài rằng Thâm Vũ là một hộ gia đình mới, tự nhiên không có ai có phản ứng gì, quan hệ giữa nàng và Mẫn cũng được che giấu, hiện tại hộ gia đình mới có rất nhiều, cũng không ai quan tâm tới nàng. Những người biết thì không thể nào không để ý, tác dụng của bức họa biết trước quá lớn, cho dù nghe Thâm Vũ nói như vậy, nhưng mọi người vẫn hy vọng tự mình xác thực một phen. Ta không nghĩ sai đâu. Lý Ẩn nhìn thoáng qua Tinh Thần nói, lúc ấy, thời điểm lão phụ tóc trắng bị giải khai phong ấn, nàng không có vẽ ra được, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ nói lên hết thảy, vì nàng sẽ không có khả năng mặc kệ Tinh Thần. Đơn giản mà nói, Ngân Dạ nhìn chằm chằm vào Thâm Vũ, phụ thân của nàng chính là một con quỷ, hóa thân thành bàn tay phải của nàng, trực tiếp làm cho nàng có thể vẽ ra bức họa biết trước. Kết quả, những người từng bị nàng vẽ nên đều bị nguyên rủa, còn nàng tự tay giết chết Bồ Mỹ Linh, tất cả là như vậy sao? Theo lý thuyết thì Ngân Dạ đối với Thâm Vũ có thể nói cực kỳ căm hận. Chỉ cần nhớ đến lúc trước, nàng cố gắng lừa gạt Ngân Vũ để nàng thiếu chút nữa tới giết mình, cũng thiếu chút nữa đi hại chết Ngân Vũ. Hắn đối với nữ nhân này vốn không hề có hảo cảm. Vốn nếu như nàng có thể vẽ ra bức họa biết trước thì còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ nàng như vậy, hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa. Bất quá hắn biết, nàng cũng giống như mình, là một người vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện tiến vào nhà trọ. Trong nội tâm cũng có chỗ xúc động. Hơn nữa, lúc trước hắn tiến vào nhà trọ này, nhưng chưa thể lý giải được đầy đủ chỗ đáng sợ của nó. Nhưng Thâm Vũ lại biết rõ tường tận sự kinh khủng như thế nào của nhà trọ mà vẫn tiến vào. Quả thật, cần phải có dũng khí rất lớn lao, nên biết cái nhà trọ này cực kỳ đáng sợ. Chính là người có khả năng chết, nhưng cũng có thể không chết, cho người ta cả hy vọng và tuyệt vọng. Chuyện đó so với chỉ đơn thuần tuyệt vọng còn đáng sợ hơn nhiều, mà những u linh ác quỷ trong huyết tự chỉ thị lại càng làm cho lòng người lạnh lẽo. Hôm nay nhà trọ vì có Lý Ẩn mà vượt qua được khá nhiều lần huyết tự, mới đưa tới cho mọi người một trụ cột tinh thần. Nếu như bây giờ trong căn hộ chỉ có những người mới chấp hành 3 lượt huyết tự đến 4 lượt huyết tự sống sót, chỉ sợ rất nhiều người sẽ lựa chọn đi tự sát. Chính vì vậy, nếu như thực sự có người hiểu rõ về nhà trọ, chỉ sợ họ sẽ chạy đi thật xa. Còn đâu mà tự nguyện tiến vào nhà trọ, coi như trong mấy ngàn người, chưa hẳn có một người nguyện ý tiến vào nhà trọ. Cũng chính vì vậy, tình yêu giữa Thâm Vũ và Tinh Thần so với bàn thạch còn cứng cỏi hơn. Tuy thời gian hai người quen biết nhau rất ngắn, nhưng đã làm linh hồn tương liên chặt chẽ, không chia lìa. Cho nên kể cả Ngân Dạ cũng tiêu trừ dần khúc mắc đối với nàng, trong nội tâm cũng dần dần chấp nhận sự hiện diện của nàng. Đúng, ta có thể khẳng định. Thâm Vũ khi đang nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tinh Thần. Lúc ấy nàng thực sự nghĩ rằng Tinh Thần đã chết rồi, cảm giác như rơi xuống địa ngục khôn cùng. Nhưng về sau Tinh Thần bình yên gọi điện thoại trở về cho nàng, làm nàng mừng vui phát khóc, thật giống như vừa được trùng sinh, coi như trở thành một hộ gia đình cũng đáng giá. Bởi vì Tinh Thần vẫn còn sống, Tinh Thần vẫn tồn tại trên thế gian này, cho nên coi như ở trong địa ngục, nàng cũng muốn sống sót. Nhưng nếu như Tinh Thần thực sự chết đi, cho dù nàng ở bên ngoài nhà trọ cũng không khác gì địa ngục thâm uyên. Trên thế giới này không có ai yêu Tinh Thần hơn nàng. Thời điểm rời khỏi phòng, người đi ra cuối cùng là Ngân Dạ và Ngân Vũ. Bồ tiểu thư, nhìn thấy Tinh Thần và Thâm Vũ đang đi về phía thang máy, Ngân Vũ hô một tiếng để nàng quay lại. Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Tinh Thần muốn nói cái gì đó, nhưng Thâm Vũ ngăn cản hắn, gật đầu nói. Có thể, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều nói cho ngươi, Kha tiểu thư. Thâm Vũ, Tinh Thần vội hướng Ngân Vũ nói. Kha tiểu thư, ngươi tha được thì lên tha. Thâm Vũ trước kia xác thực đã làm những chuyện tổn thương đến ngươi, nhưng hiện tại nàng cũng trở thành một hộ gia đình rồi, coi như trừng phạt dành cho nàng đi. Ở nơi này không phải là hình phạt kinh khủng nhất rồi sao? Cho nên thỉnh ngươi không nên. Ta biết rồi. Ngân Vũ cắt đứt lời nói của hắn. Ta chỉ có chút chuyện muốn hỏi nàng mà thôi. Đối với những chuyện Bồ tiểu thư đã làm trước đây, ta cũng không so đo nữa rồi. Dù sao ở trong căn hộ này, ưu tiên hàng đầu vẫn là sống sót. Ngân Dạ nói. Yên tâm đi, Biện tiên sinh, chúng ta không làm khó nàng. Ta tin nàng đã không thể vẽ ra bức họa biết trước nữa rồi, cho nên sẽ không làm gì nàng đâu. Thâm Vũ quay đầu lại nói với Tinh Thần. Không sao đâu, để ta đi thôi. Ta đại khái cũng đoán được bọn hắn muốn hỏi cái gì. Thế nhưng mà, Tinh Thần cảnh giác nhìn Ngân Dạ và Ngân Vũ. Phải biết rằng người giết Mẫn là hắn, nhưng người sai xử lại là Thâm Vũ. Nói cách khác, mảnh vỡ thứ ba chắc chắn trên người hắn. Nếu như Ngân Dạ đã đoán ra được điểm này, rất khó cam đoan cái gì a. Kha Ngân Dạ quỷ kế đa đoan, ai biết được hắn tính toán cái gì. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn Thâm Vũ bị chút tổn thương nào, tuyệt đối không thể. Cho nên hắn cũng không nhường một bước. Không thể. Nếu có vấn đề muốn nói, vậy để ta lắng nghe cùng đi. Ta tuyệt đối không để cho các ngươi gặp mặt Thâm Vũ một mình. Kha Ngân Dạ nhìn Tinh Thần, tìm mọi cách để bảo vệ Thâm Vũ. Cảm giác Ngân Vũ cũng có thể vì hắn mà bất chấp hết thảy. Hai người là chí tình chí nghĩa, hận cực đoan, yêu cũng đồng dạng cực đoan. Bất quá chính bản thân hắn cũng không phải như vậy sao? Bởi vậy Ngân Dạ đối với hai người lại càng có hảo cảm. Được rồi, dù sao cũng không phải dự tình không thể để cho người ngoài nghe được. Ngân Dạ đi qua, nhấn phím thang máy nói. Kỳ thật, chuyện ta và Ngân Vũ muốn hỏi là chuyện để ta và nàng có chút quan tâm mà thôi. Lúc này ở cầu thang cách đó không xa, một nữ nhân đang theo dõi hết thảy. Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Dùng mạo nữ nhân kia, nhìn rất là yêu mị, Trong ánh mắt nhìn Ngân Dạ ẩn chứa một chút ngoan độc, nàng tự nhủ, Kha Ngân Vũ tự nhiên là hắc tâm ma, mà Kha Ngân Dạ kia tự nguyện rơi vào xám tội luyện ngục cũng giống nhau là hắc tâm ma a. Sau khi tới lầu 14, bọn người tiến vào phòng 1040 của Ngân Dạ, hắn tra chìa khóa vào cửa phòng, sau đó nói: "Mời vào a." Mọi người vào hết trong phòng, Ngân Dạ liền khóa cửa lại, tinh thần lúc nào cũng cảnh giác. Ngân Dạ tùy thời bảo hộ trước mặt Thâm Vũ, hắn không biết hai huynh muội này muốn làm ra trò gì nữa, vô luận như thế nào, dám tổn thương Thâm Vũ mà nói, hắn cũng không tiếc mà dốc sức liều mạng với hai người. "Đừng khẩn trương như vậy." Ngân Vũ ngược lại tươi cười ấm áp nói: "Chúng ta sẽ không làm chuyện gì khác khiến các ngươi khó xử đâu. Ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng chuyện chúng ta biết ngươi giết Mẫn đang cầm mảnh vỡ thứ ba sao?" Khuôn mặt tinh thần lập tức khó nhìn, đứng lên nói: "Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn đoạt mảnh vỡ thứ ba sao?" "Yên nào." Ngân Dạ ảo khoát tay: "Ta dám đánh cuộc Lý Ẩn và Danh Tử Dạ cũng đã nhìn ra điểm này rồi. Tổng hợp tất cả tình báo hiện tại, người ngốc cũng biết ngươi là hung thủ giết Mẫn, cho nên khả năng cao mảnh vỡ thứ ba đang ở trên người ngươi. Bất quá không sao, ta không có ý định cướp đoạt, chỉ cần không ở trên người Lý Ẩn là được. Mảnh vỡ khế ước phân tán cũng có tác dụng chế ước lẫn nhau, nếu không Lý Ẩn và Danh Tử Dạ đã sớm tính toán trên người hai chúng ta rồi." Kỳ thật tinh thần cũng biết được điều này, nhưng hắn kiêng kỵ Ngân Dạ rất sâu nên mới phản ứng như vậy. "Không sao, tinh thần." Thâm Vũ lại nói rất nhẹ nhàng: "Bọn hắn sẽ không đối với chúng ta bất lợi đâu. Hiện tại mảnh vỡ khế ước đã tuyên bố được hơn một nửa, không phải thời điểm để mọi người xảy ra tranh đoạt." Sau đó Ngân Vũ nhìn về phía Thâm Vũ hít sâu một hơi hỏi: "Lúc ta chấp hành huyết tự tìm kiếm sáu quả đầu người, thời điểm người gọi điện thoại nói cho ta biết về Kim Sắc Thần Quốc, cái tà giáo này đến tột cùng có quan hệ gì với nhà trọ này hay không?" Kỳ thật Ngân Dạ cũng có một mực điều tra chuyện này, bất quá mấy cái tà giáo này ít lộ diện ở Trung Quốc, rất khó nắm giữ manh mối. Nhưng đối với những chuyện ở nước ngoài thì lại quá tầm với, mọi người không thể nào rời khỏi nhà trọ quá lâu, quả thực là một việc rất khó khăn. Bất quá nếu như có Thâm Vũ mà nói, có thể biết thêm chút ít sự tình. A Thận vì trầm mê tà giáo mà đem nàng đưa vào nhà trọ, điểm này quả thật làm nội tâm Ngân Vũ rất đau nhức, cũng làm cho nàng đối với A Thận từ yêu thành hận. Nhưng nàng thật sự rất muốn biết cái nhà trọ này phải chăng đúng như sở thuyết giáo lý của Kim Sắc Thần Quốc là một cái luyện ngục, cái gọi là hắc tâm ma thật sự tồn tại ở đây không? Sau khi trải qua đủ loại hiện tượng, bọn hắn cũng không dám chắc kiểu như Kim Sắc Thần Quốc là không tồn tại. "Ta không biết." Thâm Vũ trực tiếp trả lời. "Chỉ có nội dung liên quan đến huyết tự ta mới vẽ ra được. Những chuyện này không quá mức liên quan đến huyết tự, cho nên ta cũng không nhớ rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện tại trong nhà trọ này có một người là tín đồ của Kim Sắc Thần Quốc." Nói đến đây, ai cũng khẩn trương. Trong nhà trọ rõ ràng lại có người là tín đồ của Kim Sắc Thần Quốc. "Ai?" Ngân Dạ lớn tiếng hỏi. "Là ai? Ai là tín đồ Kim Sắc Thần Quốc?" Ngược lại, tinh thần lại không hiểu ra làm sao cả. "Kim Sắc Thần Quốc là cái gì? Mà sao Kim Sắc Thần Quốc có liên quan gì tới nhà trọ?" "Đây là danh xưng của một giáo phái nước ngoài." Thâm Vũ giải thích. "Giáo lý của tôn giáo này cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều phạm phải tội ác ở Kim Sắc Thần Quốc mà rơi xuống phàm trần làm người. Thế giới này cũng là nơi ác ma thống trị, mà những người đó đều gọi là hắc tâm ma. Hắc tâm ma bị cho là ác ma thuần túy nhất trên thế giới này, chỉ có tiến vào xám tội luyện ngục sau nhiều lần luân hồi mới có thể rửa sạch tội ác, cho nên cái nhà trọ này bị tín đồ của thần quốc cho là xám tội luyện ngục. Cái loại thất bát tao gì đây?" Tinh thần nghe xong cũng không hiểu thấu. "Cái này nếu nói có dính dáng đến nhà trọ, có phải có chút gượng ép không?" "Không thể nào, nói nổi a." "Mau nói cho ta biết." Ngân Dạ vội vàng hỏi. "Là ai?" "Tín đồ Kim Sắc Thần Quốc." Ngân Dạ đối với cái gọi là Kim Sắc Thần Quốc này cực kỳ thống hận. Cái tà giáo này không những mê hoặc A Thận mà còn liên lụy tới Ngân Vũ, cũng phải tiến vào nhà trọ. Mà bây giờ rõ ràng trong nhà trọ còn tồn tại một tín đồ của Kim Sắc Thần Quốc. Là ai? Chẳng lẽ có quan hệ với A Thận sao? "Tên nàng là Trương Hồng Na, phòng 2201. Trương Hồng Na chính là một trong năm người đại biểu cho hộ gia đình mới họp mặt với Lý Ẩn lúc trước, cùng với Mộ Dung Thận, Hoàng Phù Hắc, hai người nữa. Ngân Dạ đối với nàng không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ là một phụ nữ đầy son phấn, gương mặt có chút phong trần. Nàng đảm nhận chức đại tế tự trong Kim Sắc Thần Quốc." Thâm Vũ tiếp tục nói. "Đại tế tự là một chức vụ khá trọng yếu trong Kim Sắc Thần Quốc. Nàng sở dĩ tiến vào nhà trọ là vì được A Thận báo tin, nên mới một mình tiến vào nơi này. Tín đồ Kim Sắc Thần Quốc, trong mắt Ngân Dạ lửa giận không ngừng bốc cháy, mà Ngân Vũ cũng giống như vậy. Nàng đối với Kim Sắc Thần Quốc căm hận không thua Ngân Dạ. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà trọ có tín đồ của thần quốc là họ không thể nhịn được dùng danh nghĩa của thần để kiếm chắc món lợi kích xù, xem mạng người như cỏ rác. Tà giáo này thật không thể tha thứ. Bất quá, hận thì hận, nhưng nàng đã là một hộ gia đình trong nhà trọ, căm hận nàng bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Dù sao, cho dù mặc kệ nàng để đó, thì trước sau gì nàng cũng chết trên tay quỷ hồn. Hơn nữa chết như vậy, so ra lại càng đáng sợ và thống khổ hơn. Cho nên trọng yếu hơn là phải tìm được nữ nhân gọi là Trương Hồng Na này, tra hỏi ngọn nguồn. Vì vậy, bốn người lập tức khởi hành đến lầu 22, mà lúc này Trương Hồng Na đang tắm rửa tại phòng 2210. Trong nhà trọ này, nàng không có chút nào cảm thấy sợ hãi, vì nàng cho rằng mình là đại tế tự Kim Sắc Thần Quốc, kiếp trước chỉ vì lầm đường lạc lối nên mới bị phạt xuống nơi này. Toàn bộ nhân loại vài tỷ nhân khẩu đều là tội nhân của Kim Sắc Thần Quốc, bởi vì tổng nhân khẩu của toàn bộ Kim Sắc Thần Quốc tuyệt đối không hề ít. Mặc dù thần quốc giáo tổ nhưng cũng chỉ là người phụ trách khu vực địa cầu mà thôi, còn nàng may mắn được tuyển vào vị trí đại tế tự, thực là vinh hạnh bực nào a. Mục đích của đại tế tự là tìm kiếm tín đồ có khả năng nhập giáo, thuyết phục bọn hắn thoát ly khỏi sự cám dỗ của Hắc Tâm Ma. Căn cứ giáo lý thần quốc, Hắc Tâm Ma thuộc về giai cấp thống trị ở nơi này. Bọn hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nhân loại, dùng khoa học để lừa bịp làm mọi người càng thêm xoa đọa, cũng thực hành chế độ tự hữu nhằm khơi mào dục vọng nhân loại. Trong lịch sử loài người xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh đều là do Hắc Tâm Ma âm thầm thao túng, bởi vì bọn họ sử dụng dục vọng của nhân loại làm cho loài người càng thêm xoa đọa. Trừ điều đó ra, những giáo phái khác ngoài Kim Sắc Thần Quốc đều là vũ khí của Hắc Tâm Ma dùng để khống chế tâm lý nhân loại, điều này là không thể nào tha thứ. Mà nhà trọ này nàng cho rằng chính là sám tội luyện ngục, tu luyện tới tình trạng đại tế tự, nàng tin tưởng cho dù mình tiến vào sám tội luyện ngục cũng sẽ không chết, cho dù là chết cũng sẽ trở về Kim Sắc Thần Quốc. Chỉ là nàng đối với chính mình yêu cầu cực cao, cần phải tu luyện thêm nữa, như vậy mới có cơ hội đi tổng bộ châu Âu, thậm chí có cơ hội tiếp xúc với quản lý tầng cao nhất của Kim Sắc Thần Quốc. Tắm rửa xong ra khỏi phòng, nàng đang lau cơ thể, bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ai vậy? Nàng cau mày, mặc áo tắm đi ra ngoài. Vừa mở cửa nhìn thấy Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, Biện Tinh Thần, Bổ Thâm Vũ, bốn người đứng ở ngoài cửa ra vào. Các ngươi tới làm gì? Ngươi? Ngân Dạ vừa mới mở miệng, nhưng nhìn thấy nàng vẫn còn đang mặc áo tắm nên nói. Ngươi trước hết đi thay quần áo đi, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lần này, thái độ nghiêm túc làm nội tâm Trương Hồng Na thịch một tiếng. Hắn phát hiện ra cái gì sao? Phát hiện ra ta chính là đại tế tử của thần quốc, tên Hắc Tâm Ma giảo hoạt chết tiệt. Không cần, cứ như vậy đi. Nàng cứ như vậy mà nói. Các ngươi vào đi. Ngân Dạ cũng không có thời gian dây dưa với nàng, liền tiến vào. Sau đó Trương Hồng Na ngồi xuống, nhếch chân bắt chéo nói. Như thế nào? Đến có chuyện gì? Ngân Dạ đầu óc đã tỉnh táo lại hỏi. Trương Hồng Na tiểu thư, ngươi sau khi tiến vào nhà trọ này có cảm nghĩ gì không? Không thể ngay lập tức hỏi nàng. Làm như vậy rất có khả năng nàng sẽ không thừa nhận, nhưng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp nói. Cách nghĩ rất đơn giản, cái chỗ này rất không tồi, đối với Hắc Tâm Ma mà nói, thực sự là trụ sở tương đối xa hoa, các ngươi nên cảm tạ thần quốc đã cho các ngươi một cơ hội để chuộc tội. Ngân Dạ không nghĩ tới nàng lại chính miệng nói ra. Các ngươi tới tìm ta là muốn hỏi cái gì? Phương pháp thoát ly khỏi sám tội luyện ngục, các ngươi hết hy vọng rồi, chỉ có thể không ngừng luân hồi mà chuộc tội tội ác của mình. Đúng rồi, Kha Ngân Vũ, ngươi nên cảm tạ tín đồ Diệp Phàm Thận. Nếu như không nhờ có hắn, linh hồn ngươi sau này sẽ bị thần quốc chu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ có ở nơi này, ngươi mới có khả năng được cứu rỗi. Ngân Dạ và Ngân Vũ tức khắc cảm thấy một cỗ lửa vọt tận lên não. Ngân Vũ xông lên trước mặt của nàng, cho nàng một bạt tai. Cái bạt tai này phi thường nặng, làm Hồng Na té trên mặt đất. Ngươi! Nàng kinh ngạc nhìn Ngân Vũ, giận dữ quát. Ngươi cái đồ Hắc Tâm Ma chết tiệt, rõ ràng dám đánh ta. Ta là đại tế tự của Kim Sắc Thần Quốc, ngươi đã phạm vào tội nghiệp cỡ nào để cho ta tới giết tên Hắc Tâm Ma như ngươi đi. Ngân Dạ lập tức tiến lên nắm lấy cổ áo của nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Tức khắc xuân quang lộ ra dưới lớp áo tắm, nhưng Ngân Dạ không thèm nhìn, giận dữ nói. Dám ở trước mặt ta muốn giết Ngân Vũ, ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá. Ngân Dạ đối với Trường Hồng Na đã nổi lên sát tâm, bản thân hắn hận thấu xương kim sắc thần quốc, hơn nữa hắn còn vì Ngân Vũ mà giết chết A Thận và Hạ Tiểu Mỹ hai người. Hắn không ngại giết thêm một tín đồ của thần quốc nữa đâu. Hắc tâm ma, ngươi dám uy hiếp ta? Trương Hồng Na vội vàng túm lấy tay áo hắn. Ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào người ta, thần chủ ở trên, ngươi sẽ bị thần quốc tru diệt. Ngươi hãy chờ cho ta, đến khi bị thần chủ thẩm phán đi. Nữ nhân này thực sự nghĩ tới tương lai sẽ giết bọn hắn, như vậy Ngân Dạ cũng không cần tính mạng của nàng ta. Thời điểm đang chuẩn bị động thủ, nàng lại cười lên ha ha. Ngươi muốn giết ta thì động thủ đi, ngươi chỉ làm gia tăng tội nghiệp của ngươi mà thôi, mà ta sẽ tới thần quốc suốt đời, suốt đời. Hết chương 2, quyển 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 14, chương 3, tuyệt không tha thứ. Không khí trong vòng giờ phút này phải nói khẩn trương tới cực điểm. Ngân Dạ, chờ một chút. Ngân Vũ đi tới lạnh lùng nhìn Trương Hồng Na hỏi, là A Thận nói cho ngươi biết sự tồn tại của nhà trọ này? Đương nhiên, nàng ta vẻ mặt cao ngạo nói. Tín đồ Diệp Phàm Thận rõ ràng lại có thể tìm ra sám tổ luyện ngục này, thực là không đơn giản. Ta với tư cách đại tế tự cũng quyết định tiến vào cái luyện ngục này tiến hành tu luyện. Ngươi kiên trì nhận định ngươi sẽ không chết sao? Ngân Vũ lạnh lẽo nhìn nữ nhân này, mà nàng đang sững sờ lập tức cười ha ha. Đó là tự nhiên, ta là ai? Ta là kim sắc thần quốc đại tế tự, ta cho dù chết đi cũng sẽ tự động trở về thần quốc, ngươi không cần. Ngân Vũ phảng phất như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian, nhưng đối với nàng mà nói, kế tiếp còn có thêm một vấn đề trọng yếu. Ngươi có đem theo sự tồn tại của nhà trọ nói cho tín đồ khác nào không? Hoặc là bản thân A Thận có nói? Cái này ta cũng không nói gì, sám tội luyện ngục này không phải là địa phương mà tín đồ thường có thể tiếp xúc, ít nhất phải là nhân vật chuyển thế của kim sắc thần quốc. Bọn họ tự nhiên biết rõ ta cần gì phải nói cho bọn hắn, căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện. Nói cách khác, cái tà giáo này cũng không biết sự tồn tại của nhà trọ. Như vậy là tốt, nếu khiến tụi người này tham gia vào những chuyện có liên quan tới nhà trọ, chỉ sợ kéo ra không ít phiền toái. Ngày đó, tín đồ Diệp Phàm Thận nói cho ta biết sự tồn tại của nhà trọ, ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy đã nhiều lần tưởng tượng ra hình dáng của sám tổ luyện ngục, nhưng thật không ngờ sẽ là kiểu một dạng nhà trọ này. Bất quá cũng rất thú vị. Các ngươi tiến vào nhà trọ vì các ngươi là hắc tâm ma, hào hào vì chính mình mà chuộc tội đi. Nếu không, các ngươi không biết tương lai của mình sẽ ra cái dạng gì đâu. Trương Hồng Na đã bị tà giáo tẩy não, hơn nữa còn tương đối thành công. Có lẽ còn vài giáo đồ chưa hẳn tin tưởng tuyệt đối giáo lý kim sắc thần quốc. Nhưng Trương Hồng Na lại hoàn toàn bất đồng. Sau khi nàng gia nhập đoàn thể này, từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, kết quả hao phí rất nhiều tiền tài và sinh lực. Hiện tại tâm lý đã trở nên vặn vẹo như thế. Trước kia Ngân Dạ cũng từng nghiên cứu qua giáo phái này, những người bị tẩy não đều là như thế này. Những chuyện này nhìn thì thấy kỳ kịch vớ vẩn, nhưng bọn hắn lại cực kỳ tin tưởng. Bọn hắn cũng không phải bệnh tâm thần, mà là bị tẩy não quá sâu. Tất nhiên những người như vậy đều là tín đồ trung thành. Những người này thật sự rất đáng buồn. Đương nhiên Ngân Dạ không đồng tình với bọn hắn. Dù sao đều là người trưởng thành, có năng lực phán đoán của mình. Không phải bất luận người nào đều bị thành công tẩy não. Không thể nói vì bị tẩy não mà không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cho nên lúc ban đầu giết chết A Thận cũng không hề cảm thấy có gánh nặng gì. Tuy bản thân A Thận cho rằng cách làm của hắn đối với Ngân Vũ là tốt, nhưng Ngân Dạ tuyệt đối sẽ không vì như vậy mà tha thứ cho hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dám uy hiếp tính mạng của Ngân Vũ. Nếu có người như vậy, hắn sẽ không từ thủ đoạn loại bỏ, cho dù phải trả giá thật nhiều. Nữ nhân trước mắt này cũng không ngoại lệ. Chờ một chút, tinh thần lập tức ngăn lại. Khá tiên sinh, thỉnh ngươi đừng như vậy. Vô luận như thế nào cũng là nhân mạng a, cái nhà trọ này đã có đủ người chết rồi. Ngân Dạ nghe được câu này cũng cảm thấy có chút xúc động. Đúng vậy à, người chết còn chưa đủ sao? Hạ Uyên, Đường Lan Huyễn, Ozakiri Zukiko, Âu Dương Tinh, Dương Lâm, Hạ Tiểu Mỹ, Y Hàm, những người này cả đám đều bị nhà trọ nhẫn tâm giết chết. Thống khổ như vậy quá nhiều, quá nhiều. Mà người sống vẫn phải tiếp nhận khủng bố ngày qua ngày, rồi sau đó rất có thể sẽ chết ở trong huyết tụ chỉ thị. Cái nhà trọ này thực là 100% địa ngục chân chính. Mà tinh thần sau khi giết Mẫn, hắn ngày đêm đều bị ác mộng hành hạ, đem tánh mạng con người bóp chết, chẳng khác nào đem tâm hồn mình quẳng xuống địa ngục. Chuyện như vậy hắn không muốn nếm trải nữa. Hắn không hy vọng lại nhìn thấy có người chết đi trước mặt mình. Đối tượng trả thù chung của chúng ta chính là cái nhà trọ này. Nói đến đây, Ngân Dạ cũng tin tưởng hoàn toàn chính xác, hiện tại nhà trọ mới là tử địch của bọn hắn. Nhưng Ngân Dạ cũng biết một việc, người đôi khi so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại buông Trương Hồng Na lùi trở về. Trương Hồng Na cũng có chút ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng Ngân Dạ sẽ lập tức động thủ giết nàng, thế nhưng hắn lại không có động thủ. Hiện tại giết ngươi quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ngân Dạ lạnh lùng mà nhìn Trương Hồng Na, ánh mắt hắn băng lãnh làm cho nàng không tự chủ được rùng mình một cái. Trương Hồng Na không khỏi nghĩ, sao, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chỉ là một hắc tâm ma mà thôi, ta có gì mà sợ? Ta sẽ hào hào bảo vệ tốt Ngân Vũ, ngươi cứ hào hào nhận thức một chút huyết tự chỉ thị đi. Cái loại khủng bố sống không bằng chết ta và Ngân Vũ chịu đựng hơn 2 năm qua, ngươi cứ từ từ mà cảm nhận đi. Ngân Dạ cũng không nhớ được 2 năm qua hắn đã trôi qua như thế nào. Coi như là một người có ý chí kiên cường, sau khi tiến vào nhà trọ, tinh thần cũng mai một dần mà đi từng bước vào sụp đổ, thậm chí là tự sát. Lúc đầu hắn nghĩ mình có thể nắm giữ được quy luật nhà trọ mà sống sót, nhưng thời gian trôi qua, hắn và Ngân Vũ cũng bắt đầu minh bạch sự tình không đơn giản như vậy. Muốn sống sót ở trong nhà trọ này, dựa vào trí tuệ cũng chưa đủ, vận khí là điều không thể thiếu. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng vận khí còn trọng yếu hơn cả trí tuệ, mà điểm này mới chính là điều làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Tuy rằng nhà trọ lúc nào cũng cấp cho hộ gia đình những nhắc nhở sinh lộ, đối với nhà trọ mà nói đó là công bình, kỳ thật đối với rất nhiều hộ gia đình điều đó không có công bình. Những người có thể sống ngoài 5 lần huyết tự phải nói cực kỳ ít, ai cũng ôm một đường hy vọng mù mịt sấy dụa cầu sinh. Để cho ta thể nghiệm, đầu óc ngươi có phải hư rồi không? Chính là một hắc tâm ma con. Lúc này Ngân Vũ đột nhiên hỏi nàng một vấn đề. A Thận, hắn thật sự hoàn toàn không hề hoài nghi sao? Đối với ta là hắc tâm ma, còn có sự tồn tại của kim sắc thần quốc, hắn một chút cũng không hoài nghi sao? Dù sao A Thận cũng là nam nhân nàng từng yêu, đối với hắn việc dẫn nàng vào nhà trọ càng nam càng thấy vô cùng đả kích lớn. Nếu như không có Ngân Dạ, chỉ sợ nàng đã không chống đỡ nổi. Nhìn phản ứng này của nàng làm Trương Hồng Na vốn sững sờ lập tức cười lạnh. Hoài nghi kim sắc thần quốc đại vị, rõ ràng còn cần hoài nghi. Các ngươi, những hắc tâm ma, im nghe cho ta. Các ngươi căn bản không biết thần quốc vĩ đại, cho dù chết 1000 lần cũng không thể hiểu rõ. Ngân Vũ cắn chặt môi, sau đó quay đầu lại nói với Ngân Dạ, đi thôi, ta không muốn nói chuyện với nữ nhân này nữa. Ngân Dạ gật đầu, hắn và Ngân Vũ vẫn như trước sinh hoạt bên ngoài nhà trọ 48 tiếng mới trở về một lần. Sau khi ra ngoài, Ngân Vũ nói với Ngân Dạ, theo ta ra ngoài một chút đi, ta không muốn tiếp tục ngốc ở nơi này. Nội tâm Ngân Vũ thật sự rất thống khổ. Trong mắt A Thận, nàng chính là một hắc tâm ma. Đối với hắn, thần quốc mới là chí cao. Nàng bất quá có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Phần thống khổ này dày vò lấy Ngân Vũ. Nàng bỏ ra tất thảy yêu A Thận, nhưng đổi lại được những thứ này. Bởi vì nàng yêu hắn, cho nên nghĩ tới hoàn cảnh ngày hôm nay đều do hắn đem lại, làm nàng đau đớn cùng cực. Ngân Vũ, đừng để ý những lời của nữ nhân này nói. Ngân Dạ lập tức bắt lấy tay nàng, đi thôi, trước rời khỏi nhà trọ. Thời điểm đi vào lầu 1, Ngân Vũ cảm giác có chút ngẩn ngơ. Thời gian dường như đảo ngược, trở về ngày đầu tiên nàng tiến vào nhà trọ. Lúc ấy nàng không hề nghi ngờ A Thận, nàng thề nhất định sẽ phải chấp hành đủ 10 lần huyết tụ chỉ thị, sẽ rời khỏi nơi này, gặp mặt cùng hắn. Hắn là tinh thần trụ cột lớn nhất trong nội tâm nàng, gieo cho nàng hy vọng sống sót. Lúc trước tại hồ câu cá núi Diệp, và phần chấp niệm này mà nàng đã tự tay dùng xác chết của một hộ gia đình làm mồi câu. Mà khi biết được tin A Thận tự sát, nàng cho rằng vì hắn không thể chấp nhận được lời chia tay của nàng nên mới làm như vậy, cho nên nàng tự trách thống khổ, áy náy đến cực điểm. Nếu như không phải có Ngân Dạ ở bên cạnh, có lẽ nàng đã buông xuôi, lựa chọn cái chết trong huyết tự chỉ thị. Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, nhìn nhà trọ hét lên một tiếng xé tai. A! Ngân Vũ hô khan cả giọng, nàng nhìn thấy cái nhà trọ mình căm hận trùng trùng điệp điệp cùng với hình ảnh của A Thận. Lúc trước tại khung cảnh trong mơ ở Trấn Vĩnh Viễn, khoảnh khắc cuối cùng trước khi nàng bị Thăng Hệ giết, chính là nàng nhìn thấy A Thận. Chính bởi vì A Thận xuất hiện nên nàng mới không bị giết. Đây chính là nàng ngày đêm đều tưởng niệm tới A Thận, mà bây giờ hết thảy chứng minh đây chỉ là một chuyện buồn cười. Cái tiếng la hét này rất nhiều hộ gia đình nghe thấy, nhưng không ai có phản ứng gì. Sau khi tiến vào nhà trọ, tinh thần của mỗi hộ gia đình đều trở nên thất thường, đối với chuyện này cũng đã quen. Ngân Vũ, Ngân Dạ ở một bên nhìn nàng, hắn chính là sợ nàng như vậy nên mới không nói sự thật cho Ngân Vũ. Ngân Vũ la hét cơ hồ muốn rách cả yết hầu, lệ rơi đầy mặt khuỵu xuống đất. Hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Như thế nào có thể đối với ta như vậy? Kim sắc thần quốc, cái kia, cái gọi là thần quốc, có thể triệt để đánh nát tình yêu của hắn đối với mình sao? Hắn tình nguyện đem mình đưa vào nhà trọ, tình nguyện coi mình là hắc tâm ma, cũng muốn tín ngưỡng cái thần quốc này sao? Nực cười, nàng lại yêu hắn nhiều như vậy. Tuy hiện tại nàng yêu Ngân Dạ, nhưng lúc trước yêu hắn là thật tâm. Nàng thật tâm yêu đấy, nhưng chân tâm của nàng đổi lại cái gì? Còn có ta, Ngân Vũ, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Ngân Dạ đem Ngân Vũ ôm vào lòng. Đừng suy nghĩ tới hắn nữa, ta đã giết hắn rồi. Sau này ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi chấp hành 10 lần huyết tụ chỉ thị thành công. Vì mục đích này ta sẽ làm tất cả. Đừng suy nghĩ nữa, Ngân Vũ, ngươi bây giờ là cái người có số lần hoàn thành huyết tụ gần với Lý Ẩn nhất. Chỉ còn 4 lần nữa là ngươi rời khỏi nhà trọ. Chỉ còn 4 lần nữa thôi. Nhưng ai cũng biết huyết tụ chỉ thị tiếp theo sẽ càng thêm đáng sợ. Điều này cũng có nghĩa muốn sống sót lại càng thêm gian nan. Cho dù chỉ còn lại một lần, không có nghĩa sinh cơ sẽ cao lên. Chấp hành thành công huyết tụ chỉ thị kỳ thật chẳng qua là chỉ hoãn cái chết mà thôi. Kim sắc thần quốc, kim sắc thần quốc. Bỗng nhiên Ngân Vũ nhìn nhà trọ nói, huynh làm rất đúng, Ngân Dạ. Giết nàng thực sự quá tiện nghi cho nàng rồi. Ta cũng muốn làm cho nàng hào hào nếm thử nỗi thống khổ của chúng ta, sợ hãi của chúng ta. Ta muốn nàng từ từ cảm nhận, không được dễ dàng chết đi, tuyệt đối không. Ngân Vũ, nếu như ngươi thật sự hận nàng như vậy, ta có thể ngay bây giờ giết chết nàng. Không, ta sẽ để cho nàng sống sót, một mực sống sót. Ta còn muốn làm cho nàng minh bạch, cho dù chết nàng cũng không có khả năng bước vào cái gọi là kim sắc thần quốc kia. Ta không muốn nàng cứ an tường như vậy mà chết đi. Ngân Vũ nghiến răng nguyền rủa Trương Hồng Na, không, hoặc là nói căm hận nàng đối với nhà trọ đã chuyển lên người Trương Hồng Na, bởi vì không có một hộ gia đình nào có thể làm được gì cái nhà trọ này. Nỗi sợ hãi căm hận vô cùng này tất nhiên phải tìm một nơi chút bỏ, như vậy Trương Hồng Na chính là con đường phát tiết tốt nhất. Mà lúc này Trương Hồng Na còn đang đứng trên cửa sổ nhìn Ngân Vũ phát tiết. Hừ, các ngươi đang tính toán cái gì mà thôi, ta cũng lười so đo với một tên hắc tâm ma. Ân, không biết lần thứ nhất huyết tự chỉ thị của ta khi nào đến. Lúc này trong đầu nàng dần hiện lên một thân ảnh. Thiên Tú, không biết bây giờ ngươi ở thần quốc trôi qua như thế nào. 4 năm trước ngươi lựa chọn tiến vào thần quốc, cũng bởi vậy mà con thuyền Bạch Dương biến mất. Nhớ lúc đó ngươi nói muốn dẫn vài tên giáo đồ tu hành thành công trở về thần quốc. Đang nghĩ ngợi, trong điện thoại của nàng vang lên, nàng tiếp nhận cuộc gọi. Ân, đúng là ta. Lý đại tế tử, ngươi, cái gì? Ngươi nói là sự thật? Nàng tức khắc lộ ra một thần sắc mừng rỡ. Ngươi nói tổng bộ giáo chủ châu Âu muốn đích thân đến xem xét tình huống phân bộ ở Trung Quốc. Giáo tổ đối với nàng mà nói chính là thần. Tốt, ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ tới. Ân, tốt, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của nàng hưng phấn nói, thật tốt quá, trước kia chỉ được nhìn giáo tổ trên ảnh, thế mà nay giáo tổ là thần sứ của kim sắc thần quốc a. Tuy nói dưới trướng của thần chủ có vô số sứ giả, thế nhưng mà đối với chúng ta mà nói cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Ban đêm tại bờ biển phía nam cách thành phố S mấy chục km, mặt biển giờ phút này rất nhanh thanh bình, chỉ thấy từng đợt ánh nắng chiếu rọi lung linh. Một chiếc du thuyền cỡ lớn đang chạy trên mặt biển, chỉ là trên chiếc du thuyền này hoàn toàn là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy bất cứ bóng dáng nào. Đúng, không có một bóng người. Hết chương 3 quyển 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 14, chương 4. Trương Hồng Na, Nhan Lăng Tiêu. Đó là 4 năm trước, Trương Hồng Na lúc ấy còn chưa phải là đại tế tự, chỉ là đảm nhận thân phận một thầy tu. Lúc ấy công tác tuyên truyền giáo lý Kim Sắc Thần Quốc tại Trung Quốc đại lục vừa mới bắt đầu, lúc ban đầu hoạt động còn có chút che giấu. Bất quá cuối cùng Ma Chảo rút cục rời khỏi thành phố Ca, vươn ra tới thành phố Duyên Hải S. Đó cũng là một lần lớn mật nhất của tà giáo Kim Sắc Thần Quốc, lần đầu tiên trong khu vực thành trị Trung Quốc thu giáo đồ, mà Trương Hồng Na chính là một trong đám giáo đồ đầu tiên. Nàng sau khi nhập vào giáo mới quen biết Bàng Thiên Tú. Lúc đầu nàng nhập giáo là vì công việc không thuận lợi, bạn trai bỏ rơi, phụ thân chết, đủ các loại nguyên nhân, nghĩ muốn tìm một nơi ký thác tinh thần. Lúc ấy nàng nhận được truyền đơn của Kim Sắc Thần Quốc, bên trong giới thiệu là một tôn giáo của châu Âu, mà tôn giáo cũng được rất nhiều người lựa chọn làm nơi gửi gắm tinh thần. Trương Hồng Na nhớ rõ phụ thân trước kia là một người sùng đạo Phật, cho nên nàng đối với vấn đề tôn giáo cũng không thấy quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Lúc ấy người phụ trách truyền giảng chính là Bàng Thiên Tú. Lúc ấy hắn ở trong một căn phòng rộng hơn 2000 mét, mặc một thân vest đen, đi cùng một nữ tử ngoại quốc tóc vàng. Các vị, lúc ấy hắn nói như thế này: các người hiểu chưa, kỳ thật kinh nghiệm sống và sinh hoạt của các người tất cả đều là giả đấy. Cẩn thận ngẫm lại, thể chế xã hội, chính trị, giáo dục, tư pháp, hết thảy đối với các ngươi chỉ là nước chảy bèo trôi. Người sinh hoạt ở tầng dưới cùng của xã hội, ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không mua nổi. Đối mặt với giá cả hàng ngày leo thang, cống hiến sức lao động của bản thân, mỗi ngày phải nhìn sắc mặt chủ thường, cuộc sống sinh hoạt ngày càng cơ giới hóa, cuối cùng già chết. Cuộc sống chính là như thế. Các ngươi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, rồi liều chết học tập, sau đó đi thi đại học. Sau khi thi xong đại học lại dốc sức tìm kiếm việc làm. Sau đó các ngươi đã nhận được cái gì? Hắn cầm microphone bỗng nhiên nói lớn: kỳ thật tất cả các ngươi sống hay chết đều giống nhau. Sau đó hắn tiếp tục nói: các ngươi không cần thường xuyên cảm giác không hợp lý sao? Vì cái gì giữa người và người lại bất bình đẳng như thế? Vì cái gì đồng dạng là người, người có quyền có tiền làm gì cũng được, còn có đặc quyền tùy tiện có thể mua nhà ở khu cao cấp Bảo Mã, mà các ngươi vất vả cả đời chỉ có thể thuê nhà hoặc trả góp, rồi suốt đời các ngươi cũng như vậy. Xã hội có thể cho các ngươi cái gì? Ai có thể cho các ngươi hy vọng? Không có, cái gì cũng không có. Nhưng là... Bàng Thiên Tú kích động nói tới nước bọt tung bay: ta đã tìm ra được một nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Các ngươi có từng nghĩ tới nơi chúng ta đang sinh hoạt thực ra chỉ là một nhà giam, mà muốn thoát ly khỏi địa ngục giam này chúng ta cần siêu thoát, không phải sao? Đã bị đủ mọi loại hạn chế trói buộc, những kinh nghiệm bi thảm, bị người lừa gạt, tổn thương dưới chế độ bất bình này kéo dài hơi tàn, ngay cả việc mình bị bóc lột hết sức lao động và tiền tài cũng không biết, nhưng hết thảy sắp kết thúc rồi. Hắn còn lấy rất nhiều ví dụ liên quan tới vấn đề nóng của xã hội, sau cùng hắn mới bắt đầu đề cập tới Kim Sắc Thần Quốc. Đây là sổ tay tuyên truyền ta cấp cho các vị. Các vị có thể so sánh với lịch sử loài người, sẽ phát hiện ra hắc tâm ma thực sự tồn tại đó. Lịch sử luôn không ngừng lặp lại. Vốn một người nào đó nói rằng mọi người sinh ra vốn là bình đẳng ngang hàng, để cho mọi người đi theo hắn. Kết quả sau khi thành lập lên chính quyền thì sao? Cũng lộ ra bản chất hắc tâm ma, tiếp tục ức hiếp bóc lột mỗi người chúng ta. Mỗi lần, mỗi một lần đều là như vậy. Chúng ta bị tổn thương và thống khổ, thủy chung là những người ở tầng chót của xã hội. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng thần quốc lại bất đồng. Thần quốc đối với mỗi người đều bình đẳng. Một khi tu luyện thành công, ngươi là có thể phát hiện bản chất thế giới do hắc tâm ma nắm quyền. Trong thần quốc không có lừa gạt và tổn thương, thần chủ là công bình đối đãi với mọi người. Chúng ta chỉ có thể bền bỉ tu luyện mới có thể đạt tới siêu thoát chính thức. Lần diễn thuyết đó đối với Trương Hồng Na ảnh hưởng rất sâu, bởi vậy nàng quyết định tìm hiểu kỹ càng cuốn sổ tay này. Nàng sinh ra hứng thú đối với Kim Sắc Thần Quốc. Hai tháng kế tiếp nàng rất chăm chỉ đi nghe thuyết giảng. Cuối cùng nàng lựa chọn gia nhập Kim Sắc Thần Quốc, trả tiền để mua thơ, để tu luyện, nói chuyện với những người khác về đặc điểm của hắc tâm ma. Cuối cùng trong mắt nàng chỉ còn hai loại người: hắc tâm ma và không hắc tâm ma. Mà rất nhiều phản ứng dị thường của nàng dẫn đến sự chú ý của mẫu thân. Thời gian nàng về nhà ngày càng muộn, mỗi lần đều nói là cùng các tín đồ tụng niệm thơ ca. Mẫu thân càng ngày càng lo lắng, hơn nữa đi theo Kim Sắc Thần Quốc tốn hao rất nhiều tiền của và thời gian. Cuối cùng nàng lựa chọn bỏ việc để hoàn tâm toàn ý tu hành. Nàng không ăn bất luận một món ăn mặn nào, dẫn đến dinh dưỡng không đủ. Hơn nữa nàng cũng không hề xem bất luận một chương trình TV nào hết. mỗi lần nhìn thấy mẫu thân đang xem tin tức, nàng đều đoạt lấy điều khiển từ xa tắt đi nói: "Mẹ, đừng xem. Đây đều là vũ khí để Hắc Tâm Ma khống chế tư tưởng của chúng ta. Hắc Tâm Ma sẽ không thông báo những tin tức bất lợi với bọn hắn. Những nội dung này đều bị bọn hắn tô son chất phấn. Bọn hắn muốn chúng ta vĩnh viễn sống trong khống chế của chúng. Ta nhất định phải siêu thoát, nhất định phải siêu thoát." Nàng đem tất cả sách vở trong nhà đi đốt, vô luận là chính trị, kinh tế, vật lý hay là tiểu thuyết đều thiêu hủy. Nàng không tin tưởng bất luận một nội dung nào ngoài giáo lý kim sắc thần quốc, cho rằng hết thảy đều là Hắc Tâm Ma nói dối. Bởi vì nàng ăn uống vô cùng ít nên thân thể ngày càng kém, cả ngày lẫn đêm chỉ tụng niệm thơ văn, không ra khỏi cửa, không cùng giao lưu với bất luận một người nào, cả người ngày càng trở nên ngu dần. Mẫu thần cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, mang nàng tới bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý chuẩn đoán là do lo nghĩ, ghi cho nàng một phương thuốc rồi xong việc. Sau đó, tâm thần Trương Hồng Na càng ngày càng thêm trầm trọng, nàng đem đồ dùng trong nhà ném đi hết, bố trí thánh đường, mở rất nhiều thánh thủy, thần thủy. Mẫu thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa mắng nàng: "Ngươi không bình thường sao? Ngươi không ra ngoài làm việc, còn làm cho gia đình loạn thêm một đoàn. Những vật này ngươi hao tốn bao nhiêu tiền? Còn có cả ngày ngươi cúng bái pho tượng này, nó là cái gì?" "Đây là pho tượng thần chủ." Trương Hồng Na một bước cũng không nhường nói: "Mẹ, đây là cái gì ngươi không biết? Là thần chủ vĩ đại của chúng ta. Hắc Tâm Ma nhất định sẽ bị thần chủ tiêu hủy. Thần chủ đềm biến cứu rỗi mỗi người chúng ta. Không làm việc thì thế nào? Tiền tài là tội ác chi nguyên do Hắc Tâm Ma chế tạo. Hắc Tâm Ma sinh ra chế độ tư hữu mới sinh ra giai cấp và quốc gia, làm cho nhân loại mấy ngàn năm nay bị Hắc Tâm Ma lợi dụng và thao túng, không ngừng phát triển, phát động chiến tranh đổ máu. Kim tiền là vạn ác chi nguyên a." Mẫu thần ném thẻ tín dụng vào mặt nàng nói: "Ngươi nhìn kỹ cho ta. Cứ nhiên kim tiền là vạn ác, vậy vì sao cái giáo phái này lấy tiền? Số tiền này là ngươi lăng không biến ra hay sao? Thẻ tín dụng đã xài quá hạn tiêu hao rồi, ngươi định lấy cái gì trả cho ngân hàng? Ngươi thanh tỉnh một chút đi cho ta. Hồng Na, ba của ngươi về đi, ta cũng già rồi, trong nhà chỉ còn dựa vào một mình ngươi thôi." "Lấy tiền đương nhiên là nhất định, vì vậy thế giới này do Hắc Tâm Ma khống chế thế giới, làm như vậy mới duy trì được hoạt động của giáo hội. Nhưng chỉ cần ta chính thức siêu thoát, có thể tiến vào kim sắc thần quốc, đến lúc đó Hắc Tâm Ma cũng không làm được gì ta nữa rồi. Mộ Mộ, người cũng tới tu luyện với ta đi. Mộ Mộ, người cũng bị Hắc Tâm Ma mê hoặc rồi, chỉ có tu luyện mới có thể nhìn rõ chân diện mục chính thức của Hắc Tâm Ma." Mẫu thần khó thở lại đánh cho nàng một bạt tai, thấy nàng không chịu thanh tỉnh, túm lấy pho tượng ném trên mặt đất: "Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi nhìn ngươi gầy thành bộ dáng gì? Ngươi bây giờ không ra khỏi cửa, không xem tivi, không cùng người khác giao lưu, cũng không làm việc, ngươi cứ tiếp tục như vậy thì hỏng thôi." "Thần chủ." Trương Hồng Na nhặt pho tượng lên ôm trong ngực, xem như chân bảo nói: "Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không bình thường sao? Ngươi như thế nào có thể ném pho tượng như thế? Đây chính là pho tượng thần chủ a, thần chủ ở trên thỉnh khoan tội nghiệt cho tín đồ, thỉnh khoan dung tội nghiệt a." Sau đó nàng nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt mang theo oán độc: "Ngươi đã minh bạch, Mộ Mộ, ngươi cũng là Hắc Tâm Ma, chỉ có Hắc Tâm Ma mới có thể làm ra loại hành vi như thế, tương lai ngươi sẽ bị thần quốc trừng phạt đấy." Sau đó Hồng Na đã chuyển ra khỏi nhà, tiến vào tổng bộ ở ngoại ô của kim sắc thần quốc. Nàng cũng không sử dụng điện thoại, cả ngày đều ở lại trong tổng bộ tiến hành tu luyện, suốt ngày ở bên trong tổng bộ tụng niệm cùng các tín đồ, chỉ có khi ngủ mới ra ngoài, sau đó còn phải minh tưởng để làm tinh thần kết nối cùng với thần quốc, đem cảm giác dung nhập với thần quốc mới đạt tư cách là một tu luyện giả. Lúc ấy nàng phi thường sùng bái đại tế tử Bàng Thiên Tú, hơn nữa còn thề rằng một ngày nào đó nàng sẽ tu luyện đến mức đại tế tử. Một ngày nào đó nàng được một người phụ trách trong tổng bộ, Michael, gọi vào trong phòng làm việc của hắn. Michael là tổng bộ châu Âu phái tới, phụ trách tiến hành truyền giáo, coi như là đại nhân vật quản lý tất cả. Ngày đó vừa tiến vào phòng, Michael liền khóa cửa lại nói với nàng: "Tín đồ Trương Hồng Na, tiến bộ của ngươi chúng ta rõ ràng như ban ngày. Những cống hiến gần đây của ngươi với giáo phái dường như giảm bớt a." "Cái này," nàng vội vàng nói, "thực xin lỗi, bởi vì ta bỏ công việc, không có thu nhập." "Không có việc gì, ta biết rồi." Michael tiên sinh khoát tay nói: "Ta không trách cứ ngươi, trung thành của ngươi đối với thần quốc, chúng ta đều rõ, tiền tài chính là tội ác chi nguyên Hắc Tâm Ma sáng lập ra, nhưng vì chiến tranh lâu dài cùng Hắc Tâm Ma, chúng ta tạm thời phải khuất tùng chế độ của Hắc Tâm Ma. Dù sao không có tiền tài, rất khó phát triển ở thế giới này. Tiền của ngươi không đủ để tiếp tục mua sắm thần thủy, như vậy đối với tu luyện không tốt. Khổng Tế Tự đã đề cập với ta rất nhiều lần, nói ngươi là một nhân tài, muốn ta cần phải bồi tài ngươi. Trương Hồng Na kích động, liên tục gật đầu nói, cảm tạ Khổng Tế Tự, ta nhất định tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới trình độ của Đại Tế Tự. Nhưng trong giáo cũng có quy định, thần thủy không thể miễn phí cung cấp cho ngươi, chỉ sợ các tín đồ khác sẽ có phê bình kín đáo a. Cho nên ta kiến nghị tạm dừng cung cấp thần thủy cho ngươi, ta sẽ tiến hành một chương trình tu luyện đặc biệt cho ngươi. Chương trình tu luyện đặc biệt? Nàng có chút nghi kỵ vội hỏi, chương trình tu luyện đặc biệt là gì? Ân, theo thuyết pháp của người châu Á các ngươi chính là song tu. Michael bỗng nhiên cười nói, đây là một loại phương pháp tu luyện cao cấp, tầng trên của thần quốc. Nếu để cho ta và ngươi tiến hành giao hợp, ta có thể truyền thần lực cho ngươi. Ngươi cũng từng nhìn thấy ta nhiều lần thi triển thần tích dụ ngôn thuật chứ. Một khi ngươi cùng ta giao hợp, sự tình ngươi phải khổ tu mới có thể làm được, thì bây giờ rất dễ dàng hoàn thành. Michael bản tính rất tinh vi, những người bị ép đều là những tín đồ đã cạn tiền, không thể tiếp tục mua sắm vật dụng khác, tự nhiên không thể lãng phí. Dù sao đồ các nàng ăn cũng phải dùng tiền a. Trương Hồng Na tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng lúc này vẫn còn là một xử nữ, chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Thế nhưng mà cái này có chuyện gì? Thân thể của nhân loại bất quá chỉ giống như một kiện quần áo. Một khi siêu thoát, tác dụng của thân thể chỉ còn là râu ria, mấu chốt là linh hồn. Một khi linh hồn của ngươi siêu thoát, ngươi còn cần tới thân thể nhỏ bé này. Đương nhiên ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu không có Khổng Tế Tự cực lực đề cử, ta sẽ không trao cho ngươi cái phương pháp này. Trong nội tâm Trương Hồng Na, lời nói của Michael chính là chân lý tuyệt đối, nàng không chút nào hoài nghi. Đáp ứng, tốt, Michael tiên sinh, ta tiếp nhận phương pháp này. Thời điểm này tiểu đệ của Michael đã ngẩng cao đầu, nhưng hắn biểu lộ ra một bộ dạng khiêm tốn. Một hồi lâu sau, quần áo trên người Trương Hồng Na đã cởi ra hoàn toàn, Michael lập tức bổ nhào đến, đem nàng áp ngã xuống đất, cướp đi tấm thân đồng trinh của nàng. Mà Trương Hồng Na thủy chung cho rằng đây là quá trình tu hành, trả giá một chút thì là có gì. Vì vậy sau này cách một khoảng thời gian, nàng sẽ được Michael gọi vào phòng đặc biệt tu luyện. Những tín đồ có vận mệnh như nàng cũng không ít. Nhớ rõ có một lần nàng chứng kiến một nữ tử trung niên từ trong phòng Michael đi ra, trên mặt ửng hồng, đi thời điểm đi bộ còn không ngừng thở dốc, nhìn là cũng biết tu luyện giả đặc biệt rồi. Vì vậy nàng đi tới hỏi, ngươi cũng là tín đồ tu luyện với Michael tiên sinh, ngươi tên là gì? Nữ tử kia nhìn Trương Hồng Na, đối với nàng không có gì ấn tượng. Dù sao tín đồ bình thường đều chỉ quan tâm đến tụng niệm thơ ca, đầu óc đều chết lặng, rất ít trao đổi với nhau, chỉ sống cơ giới hóa theo giáo quy. Ân, đúng vậy a, ta gọi là Nhan Lăng Tiêu. Michael tiên sinh nói cảnh giới của ta đã tu luyện được rất cao, hắn đang giúp ta vượt qua cửa ải cuối cùng, là Khổng Tế Tự giới thiệu cho ta đấy. Thật sao? Rất xảo a, ta cũng thế. Sau đó Nhan Lăng Tiêu và nàng vừa đi vừa nói chuyện. Nữ nhân này phi thường ngại ngùng, trong lúc nói chuyện vẫn rất xấu hổ. Cuối cùng nàng bỗng nhiên nói với Trương Hồng Na, Trương tiểu thư, người có chán ghét biển lớn không? Ân, Nhan Lăng Tiêu sững sờ hỏi, chán ghét biển lớn? Đúng vậy, ta vẫn là cảm giác ở sâu trong đại hải ẩn chứa một điều gì đó rất đen tối, rất đáng sợ. Bất quá thần chủ nói hải dương là ngọn nguồn thai nghén của vạn vật, cũng là điểm kết nối với thần quốc, cho nên ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Khổng Đế Tử nói với ta, dù tiến độ tu luyện của ta kế tiếp có thể tiến hành dung nhập cùng thần quốc chi cảnh, có thể thăng nhập thần quốc rồi. Chúc mừng ngươi a. Trương Hồng Na cao hứng từ tận đáy lòng, vì nàng nói, các ngươi ý định ở trên biển tiến hành quá trình lên cấp. Cái lên cấp này chính là tự sát. Đúng, trên một chiếc du thuyền tên hiệu là Bạch Dương, sau đó tiến về vùng biển giáp với thần quốc. Ta ý định đem nữ nhi của mình dẫn vào kim sắc thần quốc, nàng gọi là Anna, một nữ hài tử rất đáng yêu, bất quá nàng không biết sự tình ta tu luyện. Như vậy à, con gái của ngươi có thể trực tiếp tiến vào thần quốc sao? Đại Tế Tự nói, linh hồn của nàng thuần khiết, là chủng loại có thể trực tiếp tiến vào thần quốc, ngoài ra còn có tỷ tỷ của ta cũng đi cùng, đồng hành còn có các tín đồ Mạc Tuấn, tín đồ Bạch Lily, Thiên Tú, Khổng Tế Tự hắn. Trương Hồng Na lại hỏi, hắn cũng tiến vào thần quốc sao? Ân, Đại Tế Tự cho rằng mình tu luyện cũng đã đủ rồi, hiện tại có Michael tiên sinh trông coi ở nơi này, hắn không còn lo lắng gì nữa. Thực là hâm mộ các ngươi. Ta nếu như cũng có thể tu luyện tới tình trạng như đại tế tự thì tốt rồi. Đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng Trương Hồng Na nhìn thấy Nhan Lăng Tiêu. Một tháng sau, truyền ra sự cố con thuyền Bạch Dương mất tích, làm cả nước xôn xao. Hết chương 4, quyển 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 14, chương 5, Nguyệt Quang. Công ty sản xuất tàu Bạch Dương, bởi vậy mà chịu phải một vụ tố tụng lớn. Cảnh sát phái người ngày đêm tìm tòi trên biển. Tất cả nước đều chú ý tới sự kiện này. Nhưng theo thời gian trôi qua, độ nóng của nó cũng giảm bớt. Dưới ảnh hưởng của nhà trọ, mọi người đều từng bước quên đi chuyện này. Hôm nay chỉ còn rất ít người có thể nhớ lại được sự tình 4 năm về trước. Mà Trương Hồng Na lại cho rằng đó là một thần tích của Kim Sắc Thần Quốc. Có lẽ tất cả những người trên con tàu kia đều là hắc tâm ma, cho nên cửa lớn của thần quốc đã mở ra, đồng thời đem bọn hắn hủy diệt hết. Trương Hồng Na tuyệt đối sẽ không hoài nghi giáo lý của Kim Sắc Thần Quốc. Nàng và Nhan Lăng Tiêu chỉ gặp nhau có một lần, nhưng ấn tượng rất sâu đậm. Có lẽ nàng có chút ghen ghét với Nhan Lăng Tiêu, có thể sánh vai với đại tế tử Bảng Thiên Tú, cùng nhau tiến vào thần quốc chi môn. Sáng sớm, Trương Hồng Na tỉnh lại, nàng vuốt vuốt bả vai, xỏ dép lê, mà đúng lúc này ở trên ngực nàng bốc lên một cỗ cảm giác thiêu đốt nóng cháy, lập tức trên vách tường phòng khách trước mặt rất nhiều máu tươi thấm ra. Những vết máu đó rất nhanh hợp thành một đoạn văn tự. Buổi chiều 5 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2011, tiến về thành thị S, lên du thuyền hiệu Nguyệt Quang. Thời gian kết thúc huyết tự là buổi tối 0 giờ. Vé tàu đặt ở trong ngăn kéo. Lần huyết tự này có một hộ gia đình đã chấp hành tới lần thứ 5 huyết tự. Sau khi chỉ thị kết thúc, có thể thông qua tiếp xúc với người này mà tự động trở về nhà trọ. Lần huyết tự chỉ thị này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước địa ngục. Không phải chứ, phải thông qua người kia mới có thể trở về nhà trọ. Giờ phút này biểu lộ của Trương Hồng Na cũng có chút màu sắc, mà điều này làm nàng cực kỳ để ý chính là hộ gia đình chấp hành huyết tự đạt tới 5 lần kia là ai? Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ hay là Lý Ẩn, Danh Tử Dạ? Cùng một thời gian, trong phòng 1404, Ngân Dạ gắt gao nhìn huyết tự chỉ thị trước mắt. Chẳng lẽ là nói mình sao? Lần huyết tự chỉ thị biến tướng này chứng minh hộ gia đình thành công từ 5 lần huyết tự trở lên có thể cho những người khác quá giang trở về nhà trọ. Cái này làm nhớ tới khả năng thuấn gian di động của Tôn Ngộ Không trong 7 viên ngọc rồng. Vì cái gì mà nhà trọ lại đưa ra hộ gia đình những ưu đãi bực này? Nếu có một hộ gia đình chấp hành quá 5 lần huyết tự đi cùng thì hộ gia đình mới lần đầu tiên thực hành huyết tự cũng có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Bất quá cách kỹ của nhà trọ ai mà biết được. Có lẽ đây là một quy tắc đặc biệt nào đó, có thể lợi dụng đem quỷ hồn dẫn vào nhà trọ cho nấu đèn luốt xuống. Mà cùng một thời gian, còn 4 hộ gia đình khác nhận được huyết tự chỉ thị. Rất nhanh đại sảnh nhà trọ đã tề tụ đủ 6 người. Thời điểm nhìn thấy Trương Hồng Na, Ngân Dạ cũng nhíu mày. Còn 4 người khác đều là hộ gia đình mới. Tuấn Mặc Anh, phòng 107, là nữ hài tử chỉ có 16-17 tuổi. Tướng mạo cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng là dáng người phi thường tốt. Sau khi nàng tiến vào nhà trọ, liền lựa chọn bỏ học trốn đi, chỉ để lại cho cha mẹ một tờ giấy, nói vài năm sau mình nhất định sẽ trở về nhà. Bởi vậy, nàng cũng rất đau khổ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. La Thành, phòng 609, một nam nhân lòe loẹt, tướng mạo cảm giác rất gian xảo. Bất quá gian xảo cũng là một trong những lá bài trọng yếu để sinh tồn trong nhà trọ. Hứa Nhiêu, phòng 1211, là một nữ nhân đeo kính, phần tử tri thức. Người cuối cùng là Diệp Thiên Thần, phòng 2104, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, vóc dáng cao ngất. Đương nhiên, Ngân Dạ tối chú ý nhất vẫn là Trương Hồng Na. Thật không ngờ, rõ ràng nhanh như vậy, lại cùng với nàng đi chấp hành huyết tự. Mà Trương Hồng Na cũng lạnh lùng nhìn Ngân Dạ, nàng căn bản không đem hắn đặt vào trong mắt. Lúc này nàng đang lo lắng nên vượt qua huyết tự chỉ thị này như thế nào. Còn những hộ gia đình khác đều lấy Ngân Dạ làm tiêu điểm. Những hộ gia đình mới này đối với nhà trọ có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Đương nhiên bởi vì là lần đầu chấp hành huyết tự, vẫn còn có chút hoài nghi thực sự sẽ nhìn thấy quỷ hay không. Lần huyết tự chỉ thị này xảy ra cùng ngày tuyên bố, cũng là trường hợp đầu tiên. Hắn rất để ý đoạn nhất định phải thông qua hắn trở về nhà trọ. Chẳng lẽ những hộ gia đình khác không thể trở về theo cách thông thường được sao? Cuối cùng nó cất giấu chân tướng đáng sợ như thế nào đây? Có khả năng nhà trọ sẽ bày ra một bẫy dập khó có thể nhận ra. Ngân Dạ tự nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này. Bất quá hiện tại nhất định phải lập tức xuất phát. Dù sao đến bến cảng thành phố S Cũng tốn không ít thời gian, tất cả mọi người quay trở lại phòng lấy vé tàu. Chấp hành huyết tự tổng cộng có 6 người, tự nhiên Lý Ngân Dạ cầm đầu. Trong 6 người thì có 5 người là hộ gia đình mới, mà 4 gã còn lại thì tố chất tâm lý tương đối yếu kém. Có thể nói, đang sợ hãi tới cực điểm. Ai cũng đều đem trọng tâm đặt trên người Ngân Dạ. Ngân Dạ chính xác là một hộ gia đình xuất sắc. Lần trước trên chuyến xe buýt nửa đêm, hắn có thể tìm ra được tượng người để thế thân thoát chết, làm rất nhiều người bội phục Ngân Dạ, gặp nguy không loạn. Ai cũng đều tỏ ra thán phục. Những người đó lần đầu tiên chấp hành huyết tự, có thể đi cùng Ngân Dạ cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng. Dù sao, Ngân Dạ được công nhận chỉ đứng sau đệ nhất trí giả Lý Ẩn trong nhà trọ. Hắn còn áp Doanh Tử Dạ một đầu. Trong đó, Diệp Thiên Thần là một người cực kỳ sùng bái Ngân Dạ. Thanh niên này có diện mạo rất dịu dàng, ngoan ngoãn, thoạt nhìn là một người cá tính tốt. Sau khi tiến vào nhà trọ, tiếp xúc với Ngân Dạ, nhiều hơn làm hắn càng thêm bội phục. Hơn nữa, hành động vì người yêu tín vào nhà trọ làm nhiều hộ gia đình rất xúc động. Diệp Thiên Thần cũng rất hay than thở vì điều này. Cái này có thể nói, trong sự tàn khốc của nhà trọ, có được một chút ôn hòa. Tất nhiên ở trong nhà trọ này, những điều tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó có được, mà Ngân Dạ cũng thật là không ngờ. Hôm nay lại nhận được huyết tự chỉ thị. Vốn hắn có kế hoạch cùng với Lý Ẩn đi tìm hiểu về Bồ Mỹ Linh. Tuy thân thể và linh hồn của Bồ Mỹ Linh đã tiêu diệt, phiêu tán, nhưng những bí ẩn về hắn lưu lại cũng không thiếu. Cuốn nhật ký Thượng Quan Miên tìm được cũng cung cấp không ít manh mối trọng yếu. Rất rõ ràng, hắn dường như đang cố gắng tiếp cận với những người có liên quan tới huyết tự chỉ thị, mà những bức họa của hắn ở trong nhà tinh thần lại càng có giá trị tham khảo. Đương nhiên những bức họa này bọn hắn không hề công khai. Phỏng đoán Bổ Mỹ Linh rời khỏi thành phố H để làm một sự tình nào đó, rất có thể chính là kiếm tìm và tiếp cận những người có liên quan tới huyết tự. Như vậy nghĩ biện pháp điều tra những người và cảnh vật bên trong bức họa, có thể tra ra được địa điểm cũ đã từng tuyên bố huyết tự, thậm chí có thể tìm ra thêm nhiều những bức họa biết trước khác. Vô luận như thế nào, những bức họa biết trước của Bổ Mỹ Linh không chỉ có những bức này. Có phải hay không, hắn cũng lưu lại những bức họa ở các nơi khác. Cuối cùng cũng có một điểm trọng yếu, Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, Thâm Vũ đã từng nói nàng không thể nào vẽ ra cảnh tượng của Ma Vương cấp huyết tự, mà trong nhật ký của Bồ Mỹ Linh đề cập tuyệt đối không nên đi chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Cái lời cảnh báo này làm cho bọn người Lý Ẩn cảm thấy một hồi hắc ám. Tóm lại, hết thầy chỉ có những hộ gia đình từng ở trong khu rừng số 6 biết chuyện. Dưới tình huống chưa điều tra ra rõ ràng, bọn hắn sẽ không công bố với những người khác. Vô luận như thế nào, khả năng của Thâm Vũ bị mất vẫn là một chuyện làm mọi người cảm thấy uể oải, không có khả năng, không có năng lực kia nữa. Tất cả trở lại như trước, bọn hắn lại là những người mù sờ soạng tìm kiếm sinh lộ. Như vậy hy vọng duy nhất còn lại chính là khế ước địa ngục. Hiện tại ai cũng đoán được mảnh vỡ khế ước đang ở trên người tinh thần hoặc là Thâm Vũ, mà mảnh vỡ thứ tư hơn phân nửa đang ở trong tay của Thần Cốc Tiểu Gia Tử và Hoàng Phù Hắc. Về vấn đề vì sao lại không nghi ngờ trên người của tinh thần cũng rất khó nói. Đương nhiên Thần Cốc Tiểu Dạ Tử và tinh thần đều rất rõ ràng, người đang cầm mảnh vỡ trong tay chính là Hoàng Phù Hắc. Trước mắt, mảnh vỡ khế ước địa ngục đã tuyên bố được 4 khối, chỉ còn lại 3 khối nữa là bọn hắn có thể gom góp lại đi thực hiện Ma Vương cấp huyết tự rồi. Lúc đó có thể rời khỏi cái nhà trọ chết tiệt này. Nhưng lời khuyên của Bồ Mỹ Linh vẫn làm trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi. Có nên đi chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị hay không? Nếu có được đầy đủ địa ngục khế ước, phải chăng có thể thành công? Khế ước địa ngục có thể phong ấn được Ma Vương, cái này chắc chắn không sai đâu. Huyết tự sẽ không nói dối, cũng giống như quỷ không cách nào tiến vào nhà trọ, đồng dạng là chân lý tuyệt đối, so sánh tất nhiên là đáng tin cậy hơn lời nói của Bồ Mỹ Linh nhiều. Người đang suy nghĩ gì đấy, Kha tiên sinh, xuất thần như vậy? Lúc này 6 người đang tiến về nhà ga xe lửa. Ngân Dạ đã gọi điện thoại cho Lý Ẩn nhờ điều tra sự tình liên quan đến con tàu Nguyệt Quang. Huyết tự lúc này đây là ở trên biển, trình độ nguy hiểm tự nhiên là không thể ngờ. Bất quá, đây là một chiếc du thuyền cỡ lớn, chắc chắn sẽ có vô số khách du lịch. Chẳng lẽ con quỷ kia sẽ đem tất cả ngàn người giết sạch sao? Huyết tự chỉ thị trước kia cũng chưa từng có tiền lệ như thế. Vừa rồi nói chuyện với Ngân Dạ là Hứa Nhiêu. Hứa Nhiêu trực tiếp nói. Lại nói tiếp, Kha tiên sinh, chiếc du thuyền này tiến từ thành phố S tới thành phố D. Chúng ta chỉ cần xuống bến ở thành phố D cũng có thể trở về nhà trọ. Nhưng huyết tự chỉ thị lại nói cần phải mượn ngươi mới có thể. Chẳng lẽ không có Ngân Dạ thì không thể trở về sao? Nghĩ tới điều này làm nội tâm mỗi người đều cảm thấy băng lãnh, cho nên ai cũng súng lại chỗ Ngân Dạ, coi hắn như thủ hộ thần. Lúc này điện thoại của Ngân Dạ đổ chuông, có thể là Ngân Vũ gọi tới. Tất nhiên, có khả năng Lý Ẩn đã nói cho nàng biết rồi. Quả nhiên là Ngân Vũ, Ngân Dạ mới nhận được cuộc gọi, đã nghe thấy thanh âm của Ngân Vũ ở đầu bên kia. Ngân Dạ, ngươi thật sự vừa đi chấp hành huyết tự lần thứ 6. Giờ phút này, bọn hắn đã tới gần bến xe lửa. Ân, Ngân Dạ trả lời. Thật xin lỗi, Ngân Vũ, chúng ta phải lên đường lập tức, thời gian không có nhiều lắm. Từ nơi này đến bên cảng thành phố S cũng mất khá khá thời gian. Nhưng ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Ngân Vũ gắt gao cầm lấy điện thoại, nàng mở to hai con mắt nhìn qua cửa sổ nhà trọ, mong muốn tìm thấy người mình yêu. Nàng rất rõ ràng, Ngân Dạ hiện tại chính là tính mạng của nàng. Nếu hắn chết, nàng cũng không thể sống nổi. Nếu như không có Ngân Dạ, ở nơi này nàng không có bất kỳ hy vọng và mong chờ gì nữa. Tuy thế giới này không có thần, nhưng Ngân Vũ vẫn muốn hướng tới thần linh cầu nguyện, cầu cho Ngân Dạ có thể bình an trở về. Đối với nàng mà nói, điều đó còn trọng yếu hơn mạng sống của chính mình. Thề với ta, Ngân Vũ hô to, thề với ta, người nhất định phải trở về, tuyệt đối phải trở về. Thanh âm của Ngân Vũ rất lớn, ngay cả Trương Hồng Na đứng ở sau lưng Ngân Dạ cũng nghe thấy, nhưng nàng chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Ân, Ngân Dạ gật đầu nói, ta thề, ta nhất định còn sống trở về, nhất định sẽ. Tốt, Ngân Vũ lau nước mắt, giờ phút này nàng chỉ có thể tiếp tục vì Ngân Dạ cầu nguyện rồi. Sau khi cúp điện thoại, trên khóe mắt Ngân Dạ ẩn ẩn có một chút nước. Đối với hắn mà nói, có được tình yêu của Ngân Vũ so với hoàn thành chỉ thị còn sung sướng và hạnh phúc hơn, đồng thời cũng là cho hắn có thêm chấp niệm để sống sót. Thề, đừng nói giỡn, Trương Hồng La cười lạnh nói, ngươi cho rằng thề có hữu dụng sao? Vô luận người nghĩ sẽ cố gắng sống sót như thế nào, nhưng không có nghĩa ngươi nhất định sống sót. Chỉ có tu luyện tới tình trạng của chúng ta, đạt được chúc phúc của thần chủ mới có khả năng siêu thoát và bất tử, mà không phải cái thi thể nhân loại hèn mọn chỉ có tuổi thọ vài thập niên này. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ đạo lý này sao? Ngân Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt của hắn lộ ra một tia tàn khốc. Hắn không nói tiếp cái gì, hắn không có hứng thú tranh luận với loại người đã bị tà giáo triệt để tẩy lão như Trương Hồng Na. Đó là đàn gầy tai trâu, tự rước lấy nhục. Đi thôi. Gương mặt hắn mang theo một tia kiên quyết, cùng năm người khác tiến vào bến xe. Ngân Vũ ngơ ngác đứng ở trước cửa sổ, nội tâm nàng có một cảm giác như bị xé nứt muôn vàn mảnh. Nàng không ngừng hô hoán tên của Ngân Dạ trong đầu, nàng biết huyết tự lần thứ 6 khủng bố như thế nào, tuyệt đối không thể chấp hành huyết tự ma vương. Bổ Mỹ Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Màn hình máy tính trước mặt Lý Ẩn đang hiển thị hết thảy tư liệu về con tàu Nguyệt Quang. Chiếc du thuyền này là công ty chế tạo con thuyền Bạch Dương lúc trước mua lại, sau đó mới sản xuất ra. Hành trình lần này của bọn hắn là đi đường biển từ thành phố S đến thành phố D, Bạch Dương. Lý Ẩn chú ý tới điểm này. Có quan hệ gì không? Tử Dạ đứng sau lưng hắn cũng nhìn chăm chú lên màn hình. Lúc này bỗng có tiếng chuông cửa. Người tới đúng là Ngân Vũ. Vô luận như thế nào, xin các ngươi hãy cứu Ngân Dạ. Nàng cúi đầu thật sâu nói, các ngươi nhất định có thể cứu được huynh ấy. Lý Ẩn, Danh Tử Dạ, cầu các ngươi nhất định phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Hết chương 5 quyển 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.